Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2245, đệ 2244 chương. Canon đạm ở hôn mê phía trước chỉ có một ý tưởng. Những người này chẳng lẽ là người xấu? Cái này ý tưởng ở hắn tỉnh lại kia một khắc còn duy trì. Hắn mở mắt ra. Đập vào mắt chính là xanh thẳm không trung, còn có Vu Tiểu Đao diễn ngược ánh mắt. Hắn chớp chớp mắt, chính mình đây là tỉnh. Vu Tiểu Đao thấy hắn còn có chút mê mang, nói, còn không có tỉnh lại. Canon đạm nhớ tới phía trước sự tình, tạch một chút từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn nhìn bốn phía, vẫn là ở một mảnh cánh đồng bát ngát thượng. Vẫn là chỉ có bọn họ ba người, chính mình cũng không bị trói lên. Các ngươi không phải muốn bắt ta? Hắn kinh ngạc hỏi, chúng ta bắt ngươi làm cái gì? Vu Tiểu Đao vươn đôi tay đi niết hắn mặt, nói, chính là mang ngươi ra tới có điểm phiền toái, yêu cầu ngươi an tĩnh một chút, cho nên làm ngươi ngủ một giấc mà thôi. Canon đạm cảm thấy bọn họ không cần thiết lừa chính mình. Nếu muốn bắt hắn, lấy thực lực của bọn họ cũng không cần đối chính mình làm cái gì mặt khác. Hắn đứng lên, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, hỏi, chúng ta đã ra vùng cấm. Ân, cho nên ngươi tạm thời là an toàn, Vu Tiểu Đao nói. Canon đạm nguyên bản đã đoán được, nhưng là nghe được nói an toàn, hắn còn nói có chút kinh ngạc. Thao Thiết Cung thực lực có bao nhiêu cường hắn là biết đến. Hắn cho rằng Tư Mã U Nguyệt phía trước chỉ là nói một câu mà thôi, cũng không có thật sự ôm hy vọng, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự mang theo hắn ra tới. Hắn chỉ sửng sốt trong chốc lát, khom lưng chiều bọn họ được rồi cái đại lễ. Đa tạ các vị ân cứu mạng, đứng lên đi. Đứng lên đi, tuổi còn trẻ cùng cái tiểu lão đầu giống nhau. Vu Tiểu Đao đem nàng xách lên. Sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nương, chúng ta bước tiếp theo làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt trầm mặc một hồi. Nói, nếu ra tới, liền trước đem hắn cấp Canon Tâm đưa trở về đi. Nàng nguyên bản không có tính toán tìm Canon Tâm, nhưng là hiện tại gặp được hắn đệ đệ, lại là như vậy cái tình huống, cũng không có khả năng ném tiểu gia hỏa mặc kệ. Ngươi biết ca ca ngươi ở nơi nào sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Canon đạm đôi mắt sáng ngời. Ta biết, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, con ngươi quang mang lại rơi xuống trở về, nói, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh, nhưng là đi theo ta bên người phi thường nguy hiểm, ẩn đi các ngươi vẫn là đem ta đưa đến phụ cận thành thị đi, ta chỉ cần cùng ta đại ca liên hệ thượng, hắn liền sẽ phái người tới đón ta, còn tuổi nhỏ, tưởng còn rất nhiều. Vu Tiểu Đao cười cười, ngươi yên tâm. Chúng ta nếu là không điểm nhi thực lực, dám đem ngươi mang theo trên người, Thao Thiết Cung cấm địa chúng ta đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Chẳng lẽ đuổi giết ngươi người so Thao Thiết Cung người còn muốn lợi hại? Không có, Canon đạm lắc đầu. Kia chẳng phải là, nói ngươi đại ca ca ở nơi nào, chúng ta qua đi tìm hắn. Hảo, vậy đi thôi, tỷ tỷ các ngươi thật tốt. Vu Khải Diệu lắc đầu. Vu Tiểu Đao nơi nào là bởi vì tâm hảo mới kiên trì đưa, hoàn toàn là bởi vì nàng tưởng cảm thụ một chút bị người đuổi giết cảm giác. Tư Mã U Nguyệt cũng biết Vu Tiểu Đao tâm tư, bất quá nàng không thèm để ý, chính mình hài tử tưởng chơi liền chơi đi. Dù sao bọn họ bên người có người bảo hộ, minh cấp những người đó nàng tuy rằng không phát hiện, nhưng là một khi hai cái tiểu gia hỏa có nguy hiểm, bọn họ khẳng định lập tức ra tới. Bất quá, Canon đạm cũng không biết Canon Tâm hiện tại nơi địa phương. chỉ biết là hắn ra cửa trước Canon tâm vị trí. Vì thế, bọn họ chỉ có thể đi trước tìm Canon tâm phía trước ngốc địa phương. Bất quá, cứ như vậy, này một đường liền không bình tĩnh. Bọn họ không đi bao xa, liền gặp đệ nhất sóng đuổi giết người. Canon đạm ngay từ đầu lo lắng thực, đối phương có mười mấy người, mà bọn họ mới ba người. Thực mau hắn liền biết chính mình lo lắng là dư thừa. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là Tư Mã U Nguyệt giết người rất lợi hại. Hơn nữa nàng còn có rất lợi hại thú thú. Những cái đó thú thú vừa ra tới, những người đó vài cái đã bị diệt. Chờ Tư Mã U Nguyệt giết người trở về, hắn nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng phía trước lời nói thiếu, cũng không thế nào làm quyết định. Là đi là lưu đều là Vu Khải Diệu cùng Vu Tiểu Đao làm quyết định. Mà nàng thoạt nhìn rất ôn nhu, không nghĩ tới là cái lợi hại như vậy. Ngẫm lại cũng là, nàng cùng đại ca là đồng môn. Nếu không lợi hại, như thế nào sẽ là đồng môn đâu? Đại ca nói qua, có thể tiến bọn họ nơi đó đều là rất lợi hại. Không quá mấy ngày, bọn họ lại gặp đệ nhị sóng đuổi giết các nàng. Nhân số so lần trước nhiều, Canon đạm lại lo lắng một chút. Kết quả lần này vẫn như cụ không đau không ngứa đã bị Tư Mã U Nguyệt cấp giải quyết. Chờ đến đệ tam sóng người tới thời điểm, hắn cũng đã thực bình tĩnh. Có nàng ở, này đó tép diêu đều không cần lo lắng. Khó trách bọn họ phía trước một chút đều không lo lắng. Thật là lợi hại đâu. Có bọn họ ở, hắn nhất định có thể bình an tìm được đại ca. Bởi vì hợp với đuổi vài thiên lộ, Tư Mã U Nguyệt sợ Canon đạm kiên trì không được. Ở gặp được một tòa thành trì thời điểm dẫn bọn hắn vào thành tìm cái khách điếm nghỉ ngơi. Trưởng quầy, chúng ta muốn hai gian phòng cho khách, Tư Mã U Nguyệt nói. Được rồi, trưởng quầy thu tiền, cho bọn họ hai cái phòng chìa khóa. Các nàng cầm chìa khóa chuẩn bị lên lầu thời điểm, mấy cái ăn mặc màu đen trường bào người từ bên ngoài đi đến. Tránh ra, mấy người kia đẩy ra trước quầy người, đi vào trước quầy, hung thần ác sát nhìn chằm chằm trưởng quầy. Trưởng quầy vừa thấy đến những người này, sợ tới mức chân mềm, nịnh nọt cười nói, vài vị gia, các ngươi như thế nào tới, gần nhất có phát hiện khả nghi người sao? Một người hỏi, không có, lần trước các ngươi tới sau chúng ta liền chú ý, cũng không có nhìn đến cái gì khả nghi nhân vật, trưởng quầy nói. Mấy người kia dặn dò vài câu, lại đánh giá một chút khách điếm người, xác thật không có gì khả nghi nhân vật, mới mang theo người rời đi. Tư Mã U Nguyệt đứng ở đám người mặt sau ngó những người đó liếc mắt một cái, vừa thấy đến bọn họ trên quần áo tơ vàng tuyến thêu linh thú liền biết những người này thân phận thao thiết cung người. Bọn họ người muốn tìm sinh chẳng lẽ là nàng? Thao thiết cung lần này động tĩnh thật đúng là đại. Thao thiết cung người vừa đi, khách điếm mặt người liền bắt đầu nghị luận lên. Đó là khẳng định, lần trước cổ xưa thánh hỏa lệnh phản ứng như vậy đại, thao thiết cung lại ném bảo bối, có thể không nóng nảy tìm trở về sao? Nghe nói cổ xưa thánh hỏa lệnh gần nhất một chút phản ứng đều không có. Này bảo bối phỏng chừng là tìm không thấy lâu. Nhỏ giọng điểm, ngươi như vậy vui sướng khi ngươi gặp họa, để ý đem ngươi bắt đi. Vài vị khách quan, thỉnh đi theo tiểu nhân, tiểu nhị dẫn bọn hắn lên lầu. Tư Mã U Nguyệt đi theo tiểu nhị lâu mặt sau lên lầu. Nghĩ vừa rồi những người đó nói qua nói, phía trước Canon đạm nói thời điểm nàng không chú ý, hiện tại những người này lại xách ra tới. Cổ xưa thánh hỏa lệnh thật sự thao thiết cung, Nàng phía trước rõ ràng là đem cổ xưa thánh hỏa lệnh đã giao cho Hắc Ám Long về. Hiện tại như thế nào lại xuất hiện ở Thao Thiết Cung? Chẳng lẽ là Hiên Khâu Hạc cho bọn hắn? Ngẫm lại nàng lại cảm thấy không quá khả năng. Hắc Ám Long vệ nếu không để bụng cái này, lại như thế nào sẽ hoa như vậy đại lực khí đi tìm nó? Hết chương.